Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái thời gian trận pháp, độ tự do quá thấp, cũng không thể tạo linh tuyền thôi động thời gian trận pháp thời điểm. Cái khác muốn dùng linh hư tụy thôi động thời gian trận pháp tu sĩ liền không thể tu hành a. Công tử, thời gian tinh hạch bậc này kỳ vật, toàn bộ ngũ cảnh cũng chưa chắc vượt qua ba cái. Hơn nữa phàm là có vật này thế lực, tất nhiên đều sẽ nấp kỹ, sợ là sẽ không bán cho chúng ta. Minh Song lắc đầu. Khí hội thời gian này tinh hạch, vẫn là nàng dùng đại lượng tạo linh tuyền đổi, dù sao tạo linh tuyền hiện nay biết rõ, cũng chỉ có đạt tinh học phủ độc hữu. Bất quá công tử có thể mới yên tâm, thời gian trận pháp bên trong, ta tạo nên 100 tu hành liên thai, mỗi cái tu hành liên thai phía trên trận pháp, cũng là độc lập. Chỉ cần chúng ta không chủ động tại bên ngoài toàn diện thôi động thời gian trận pháp, như vậy tất cả tu sĩ đều có thể tại trong đài sen thôi động thuộc về mình thời gian trận pháp. Có thể lựa chọn dùng tạo linh tuyền thôi động, cũng có thể lựa chọn dùng linh thạch thôi động, có thể chọn tính rất cao. Đương nhiên, bởi vì liên thai chỉ có 100, số lượng thư thớt, cho nên muốn đi vào trong đó tu hành, cần tiêu tốn rất nhiều tông môn tích phân. Như thế rất tốt. Cổ Trường Thanh hài lòng gật đầu, nếu như thế, ngày mai chúng ta liền bắt đầu vận hành thời gian trận pháp. Cùng Lục Đại Bán tiên cáo từ về sau, Cổ Trường Thanh trước sau thăm Đường Nguyệt Nhu cùng Sở Tiêu Tiêu. Bởi vì hắn bây giờ không phải là Sở Vân Mặc, cho nên hai người đối với hắn khá là khách khí, nhưng lại không có người nhà giống như thân mật. Đối với cái này, Cổ Trường Thanh cũng chỉ có thể phối hợp. Bất quá thời gian trận pháp danh ngạch, cũng có hai người bọn họ. Đương nhiên, cũng cần dựa vào sau một chút, cũng không phải nói 100 liên thai không thể đồng thời khiến những người này cùng một chỗ tu hành, mà là một khi tu hành, một tháng sau, đại gia liền phải xếp hàng độ kiếp rồi. Cổ Trường Thanh không xác định mình có thể kháng bao nhiêu sống. Muốn là cuối cùng còn thừa lại ba cái không độ kiếp, Cổ Trường Thanh kiếp ấn tăng cường đến trình độ kinh người. Vậy cái này ba người làm sao bây giờ? Cùng hai người trao đổi rất nhiều, chuyện trò một chút việc nhà về sau, Cổ Trường Thanh tự mình chỉ đạo Sở Tiêu Tiêu trận đạo. Đến ngày thứ hai, Cổ Trường Thanh vừa rồi cáo từ rời đi, tuy nói hắn không phải Sở Vân Mặc, nhưng là Đường Nguyệt Nhu cùng Sở Tiêu Tiêu cùng hắn cũng thân cận rất nhiều. Nhất là Sở Tiêu Tiêu, có vẻ như đối với hắn sinh ra không thích hợp hảo cảm. Trở lại bản thân trụ sở, Cổ Trường Thanh đem Ngọc Vô Song, Lục Vân Tiêu, Mộng Ly, Mạc Nhất, Mạc Nhị đám người tụ đến cùng một chỗ. Nói rõ thời gian trận pháp về sau, mọi người biểu lộ đều là trở nên cực kỳ đặc sắc. 30 tháng 1 năm, cái này há chẳng phải là nói, một tháng sau, bọn họ đều là chí tôn. Không nên hoài nghi, có tạo linh tuyền phụ trợ tu hành, 30 năm bước vào chí tôn, cũng không khó. Cuối cùng một hồ tạo linh tuyền, Cổ Trường Thanh cũng định toàn lực ủng hộ mọi người tu hành. Thời gian trận pháp tu hành, có chỗ tốt, cũng có chỗ xấu. Tuy nói các ngươi ở bên trong tu hành, cũng coi là bế quan 30 năm, nhưng là không có bất kỳ cái gì cường giả là dựa vào bế quan bế đi ra. Đến lúc đó, các ngươi bước vào chí tôn về sau, chiến lược khả năng tại chí tôn tu sĩ bên trong thuộc về hạng chót. Cho nên, ta cho mỗi người các ngươi một cái yêu cầu, 30 năm, các ngươi không chỉ có tu vi muốn tăng lên đến kiếp chân cảnh viên mãn, các ngươi còn nhất định phải tinh tu một loại nguyên tố, hoặc là võ đạo, lại hoặc là kỳ pháp đến đủ mạnh mẽ cảnh giới. Không nói từng cái cùng giai vi tôn, nhưng là ta thanh điện tu sĩ, cùng giai tuyệt không thể yếu tại đại đa số tu sĩ. Chúng ta minh bạch. Mọi người gật đầu. Ừ, theo ta tiến về thời gian trận pháp. Cổ Trường Thanh gật đầu nói. Lúc này, mọi người hưng phấn bay lên, đi theo Cổ Trường Thanh hướng về phía sau núi kích xạ mà đi. Không làm người. Ngọc Vô Song rơi vào Cổ Trường Thanh bên cạnh nói, thời gian trận pháp, ta thì không đi được. Thế nào? Ta sợ gánh không được lôi kiếp. Ngọc Vô Song nhún vai, ta tự thân có chút vấn đề, lôi kiếp hơi mạnh. Cổ Trường Thanh nghe vậy, nhẹ gật đầu, hắn thấu hiểu rất rõ. Ngọc Vô Song mặc dù không phải thiên đạo vứt bỏ người, nhưng là khẳng định cũng là trọng điểm chiếu cố đối tượng. Thần Hải Châu, xem cho ta một chút. Cổ Trường Thanh cười nói. Bảo bối này, hắn dự định phục chế một cái. Ngọc Vô Song lúc này đem một cái thần văn bao phủ Ngọc Châu ném cho Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh nắm chặt về sau, liền trong bóng tối câu thông thôi động âm dương đỉnh. Nhưng mà rất nhanh Cổ Trường Thanh liền lộ ra một tia vẻ kinh ngạc, vật này không thể phục chế. Vì sao? Cổ Trường Thanh ánh mắt có chút lấp lóe. Cổ Trường Thanh mang theo người bên cạnh tiến về thời gian trận pháp tu hành đồng thời, tại không gian khe hở bên trong. Cổ Trường Thanh phân thân Sở Vân Mặc ngồi xếp bằng, cảm ứng đến chủ linh trận kỳ. Cũng may chủ linh trận kỳ là tiên khí, nếu không Sở Vân Mặc căn bản là không có cách khoảng cách không gian bích lũy cảm ứng được vật này. Mấy tháng tìm tu, Sở Vân Mặc đã sơ bộ tiếp xúc đến không gian pháp tắc. Là thời điểm tiến vào thần khu không gian. Sở Vân Mặc bên cạnh, Tiêu đã sớm biến thành tí hon trạng thái, đùi ngọc giao nhau, ưu nhã ngồi ở trên vai hắn. Tài loại này lúc nào cũng có thể sẽ bị không gian loạn lưu cuốn đi không gian phong bạo bên trong, tiêu thần hồn pháp thân trừ phi một mực cùng Sở Vân Mặc ôm vào cùng một chỗ, nếu không rất dễ dàng cùng Sở Vân Mặc tẩu tán. Nàng đương nhiên không có khả năng cùng Sở Vân Mặc ôm vào cùng một chỗ, cho nên biến thành tí hon bộ dáng, ngồi ở Sở Vân Mặc bờ vai bên trên. Tiêu Bảo Bảo, này không gian bích lũy quá cứng, cần ngươi xuất thủ. Sở Vân Mặc quay đầu nhìn về phía Tiêu. Tiêu trước tiên cảm nhận được gần trong gang tức Sở Vân Mặc, đùi ngọc càng là có thể cảm nhận được Sở Vân Mặc thở ra nhiệt khí. Bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng vung lên, như to bằng móng tay bàn tay như ngọc trắng đập vào Sở Vân Mặc trên mặt. Sở Vân Mặc mặt lúc này bị đánh đến một bên khác. Ta chỉ có thể xuất thủ một lần, lực lượng thần hồn tiêu hao về sau, chỉ có thể trở lại bản thể tài năng bổ sung. Xuất thủ về sau, ta chỉ có thể lấy cái này hình thái đi theo ngươi, không thể lại vì ngươi ngăn cản cường địch. Tiêu thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên. Này mấy tháng thời gian, nếu không có Tiêu không phải dùng cường hoành lực lượng ổn định không gian thông đạo, Sở Vân Mặc sớm không biết bị không gian trục xuất đã đi đâu. Nơi đây Tiêu, dù sao cũng là một bộ thần hồn hóa thân, lực lượng dùng liền không thể bổ sung, cho nên giờ phút này chỉ có thể lại ra tay một lần. Sở Vân Mặc đem đầu quay tới, cười mị mị nói, tốt. Đừng nhìn Tiêu lạnh như băng, đối với hắn vẫn không nỡ ra tay, quả nhiên, Tiêu Bảo Bảo vẫn là thương hắn. Tiêu nhìn xem gần trong gang tức Sở Vân Mặc, đối với Sở Vân Mặc vô sĩ, nàng cũng là có hiểu biết, đối với Tiêu Bảo Bảo xưng hô thế này, nàng có vẻ như cũng không như trong tưởng tượng như vậy bài xích. Đồng dạng, trong lòng không khỏi đối với Cổ Trường Thanh loại này thân ngoại hóa thân chi thuật có chút hiếu kỳ, bình thường tu sĩ thân ngoại hóa thân, chỉ là một bộ phân hồn khống chế khôi lỗi, nhưng là Cổ Trường Thanh thân ngoại hóa thân, lại có cùng bản thể tính cách khác nhau. Loại tình huống này, chỉ có hai loại khả năng. Một, đây là cực kỳ cao đẳng thân ngoại hóa thân, tỉ như nàng biết được mạnh nhất thân ngoại hóa thân chi thuật nhất khí hóa tam thanh. Thứ hai, này khờ hàng phân thân thời điểm xuất hiện vấn đề, dẫn đến phân hồn thất tình lục dục xuất hiện biến cố. Xét thấy nàng, đối với Cổ Trường Thanh hiểu rõ, loại thứ hai có thể là chính thành chính. Bất quá, dạng này Cổ Trường Thanh, ngược lại cũng rất có ý nghĩa. Tiêu nhảy lên một cái, tay nhỏ kết ấn, trong một chớp mắt, mấy cái màu trắng xiên xích trống rộng xuất hiện, tiếp lấy hội tụ xoay tròn. Phá! Xiên xích phá không, lập tức đem phía trước không gian bích lũy đánh nát. Đồng thời, Tiêu suy yếu rơi xuống, ngồi ở Sở Vân Mạc trên bờ vai. Sở Vân Mạc trên người nguyên lực phun trào, rất nhanh hình thành nguyên lực vòng bảo hộ đem tí hon Tiêu bảo vệ. Tiếp lấy đạp không mà đi, xông ra cực tốc khôi phục không gian bích lũy. Su! Quen thuộc khắc vụ tràn ngập, Cổ Trường Thanh vẫy tay một cái, đem ẩn nấp tại thiên khung chủ linh trận kỳ thu hồi, đồng thời thân hình hướng về phía dưới cực tốc rơi xuống. Nơi đây cấm bay. Lần này hắn có thể không có ở đây trên ngón tay, lấy khoảng cách này té xuống, đừng nói đại thừa cảnh, liền xem như bán tiên, cũng phải ngã thành thịt nát. Lần trước bản thể hắn cùng Ngọc Vô Song bọn người ở tại độ cao này, rõ ràng có thể đạp không phi hành, là mảnh không gian này khắc vụ mạnh hơn, vẫn là bởi vì thần Hải Châu. Kèm theo Sở Vân Mặc phi tốc rơi xuống, hắn phát hiện chung quanh hắc vụ càng lúc càng nồng nạc, so trước đó bản thể đợi người tới nơi đây thời điểm, nồng đậm rất nhiều. Nhìn tới, cũng không phải là thần Hải Châu vấn đề, mà là nơi đây cấm không chi lực mà lên. Lập tức, Sở Vân Mặc trong lòng cảm giác nặng nề, hắn biết rõ, tiếp cận phía dưới thời điểm, không có cấm không chi lực, đến lúc đó hắn nguyên lực toàn lực bộc phát, hoàn toàn có thể ổn định thân hình. Nhưng bây giờ, cấm bay phạm vi mở rộng, hắn không xác định tiếp cận phía dưới không gian có hay không cấm không chi lực. Nếu là không được, chỉ có thể dựa vào vô sinh pháp tướng sống lại. Cũng may hắc vụ tràn ngập phía dưới, hắn nguyên lực ba động người khác cảm giác không đến. Trước mắt chỉ cần không gặp được thần văn tộc tu sĩ, hắn liền là an toàn. Su su su. Sở Vân Mặc tốc độ càng lúc càng nhanh, trận trận âm bạo vang lên, nguyên lực ở chung quanh hình thành tầng bảo hộ, tránh cho bốc cháy. Không biết trời bao lâu, Sở Vân Mặc đột nhiên cảm thấy cấm không chi lực biến mất, mà giờ khắc này, hắn cách phía dưới mặt đất không đến 3.000 trượng. Cái tốc độ này, chỉ cần mấy tức thời gian liền sẽ nện ở thần khu phía trên. Quanh. Huyết dược phá thể mà ra, Sở Vân Mặc tốc độ lấy cực kỳ khủng bố tốc độ bạo giảm. Đạp. Cho dù lấy huyết văn dược giảm tốc độ, Sở Vân Mặc vẫn như cũ lấy cực nhanh tốc độ nện xuống. Cũng may hắn thể chất cực kỳ khủng bố, lần này tốc độ va chạm mà xuống. Cũng bất quá là nhấc lên đầy trời bụi đất. Quỳ một chân trên đất, hai tay dùng sức đem chính mình chống lên, huyết văn dược chậm rãi chập chờn. Cổ Trường Thanh nhìn xem dùng nguyên lực hộ đến Hảo Hảo Tiêu, thở dài một hơi. Nếu không có vừa rồi đem tất cả nguyên lực toàn bộ dùng để bảo hộ Tiêu, hắn ngược lại cũng không phải chật vật như vậy. Nhìn xem trên mặt đất sơn mạch, Cổ Trường Thanh nhịn không được âm thầm cảm khái, nếu không có gặp qua mảnh không gian này toàn cảnh, ai có thể nghĩ tới những cái này sơn mạch là thần khu trên người bụi đất. Huyễn thần quyết vận chuyển, đệ nhị cảnh, nạc không. Sở Vân Mặc chớp mắt biến mất không còn tăm tích. Mảnh không gian này thế nhưng là có bán tiên tồn tại, bây giờ không có tiêu bản thể tại, hắn một khi bị phát hiện, hắn phải chết không nghi ngờ. Hắn lần này va chạm rơi xuống đất tạo thành oanh động không nhỏ, cũng không biết phụ cận có hay không tuần tra thần văn tộc tu sĩ. Nguyên lực vận chuyển, thổ nguyên tố phun trào, rất mau đem nơi đây khôi phục như lúc ban đầu. Tiếp lấy Sở Vân mặc một cái nhảy lấy đà, rơi vào cách đó không xa trên cây cự thụ. Yên tĩnh chờ sau khi mấy đạo thân ảnh đi tới. Quả nhiên, trước đó bản thể hắn một đoàn người mới vừa tới thần khu không gian, liền bị thần văn tộc tu sĩ để mắt tới. Cổ Trường Thanh cảm giác những người này khả năng có một ít năng lực đặc thù có thể phát giác kẻ ngoại lai. Những người này trực tiếp tìm đến nơi này, rất có thể là định vị đến vị trí hắn, bất quá hắn hiện tại đã ở vào nạc không trạng thái. Chính là không biết những người này là không có thể nhìn thấu hắn bí pháp. Một khi nhìn thấu, vậy hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp tiến vào thần khu bên trong chạy trối chết. Thần khu bên trong cực kỳ huyền diệu. Những cái này thần văn tộc có vẻ như cũng không biện pháp khống chế thần khu thể nội không gian. Lúc trước Cửu Nguyệt đối với tàn linh thần lưu không gian liền có thể nhìn ra một hai. Người đâu? Chẳng lẽ là hư không thú? Có khả năng, những năm qua cũng không phải là không có hư không thú đi ngang qua. Dù sao không gian chồng chất thời cơ còn chưa tới, không có khả năng có ngoại giới tu sĩ tiến vào mảnh không gian này. Có người gật đầu nói, cái gọi là thần khu không gian cũng không phải là tiểu thế giới, mà là thần khu trục xuất vào hư không, thần khu chung quanh hình thành khí tràng, hoàn toàn đem không gian xung quanh chi lực ngăn cách, từ đó tạo thành ổn định không gian. Cũng bởi vậy, trước kia thường có hư không thú đi ngang qua nơi đây. Hư không thú, tên như ý nghĩa, ở trong hư không sinh hoạt hung thú. Cùng là, lần trước mới tiến hành một lần không gian chồng chất. Ai, chờ lần sau không gian chồng chất, đoán chừng lại muốn cái ngàn năm vạn năm. Trưởng lão rất nhiều năm trước cũng đã nói, lần sau không gian chồng chất, chính là chúng ta trở về đại thế giới, trọng chỉnh thần chi huy hoàng thời điểm. Không ngờ, chính là chuyện di tiến đến 40 vạn tu sĩ. Một tên nam tu nhịn không được lắc đầu, trong mắt tràn đầy thất vọng. Ha ha, lần trước cũng không phải không gian tự hành trùng điệp, đó là đại trưởng lão đám người câu thông thần khu, làm đến ngắn ngủi không gian trùng điệp. Chân chính không gian trùng điệp, sẽ không quá lâu, đến lúc đó, chính là chúng ta chúa tể phàm vực thời điểm. Có người cười nói, thật sao? Đại trưởng lão đã tìm được ngăn cách tiên vực, thần vực tu sĩ cảm giác phàm vực phương pháp. Một khi chúng ta tiến vào hỗn độn đại thế giới phàm vực, liền tất nhiên muốn ngăn cách tiên vực, thần vực tu sĩ cảm giác, phương pháp tất nhiên là có chút. Người kia lắc đầu, ngược lại nhìn về phía trước nhất tu sĩ, Cửu Nguyệt sư huynh, ngươi biết các trưởng lão kế hoạch sao? Còn nữa, thần Hải Châu bị mang đi, chúng ta phục hưng đại kế nên như thế nào tiếp tục? Những chuyện này, không phải là các ngươi có thể phỏng đoán. Cửu Nguyệt đạm thanh nói, cố gắng tu hành, một khi đại thế đến, nghênh đón chúng ta, làm sao không phải là một trận huyết chiến? Vì sao không thể cùng phàm vực các tộc ở Trung Hòa Thuận? Một tên nữ tu nhịn không được nói. Ở Trung Hòa Thuận? Như thế nào ở Trung Hòa Thuận? Chỉ có hoàn thành luộc xác tộc nhân, tài năng rời đi thần khu thời gian dài sinh hoạt, mà đại đa số tộc nhân chỉ có thể sinh hoạt tại thần khu bên cạnh. Thần khu tồn tại tuế nguyệt đã quá xa xưa, thần hải sắp khô kiệt, nếu là không thể phục sinh thần khu, chúng ta đều phải chết. Thế nhưng là, ai nguyện ý làm tế phẩm phục sinh thần khu? Cửu Nguyệt xoay người dò hỏi, xem lại các ngươi dưới chân tổ thần sao? Phục sinh hắn, cần mấy chục tỷ sinh mệnh, trừ bỏ chú tể phàm vực, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Hoặc là, các ngươi nguyện ý theo lấy thần khu cùng nhau biến mất ở mảnh này hồng vũ bên trong. Không, ta không nguyện ý. Nữ tu lắc đầu. Không người nào nguyện ý, chúng ta không nguyện ý diệt vong, phàm vực chủng tộc khác cũng không muốn làm tế phẩm, cho nên đây là không thể tránh né một trận chiến. Ai cũng muốn sống, ai cũng có sống sót tư cách. Cường giả sống, kẻ yếu chết. Cửu Nguyệt gật đầu nói, tộc ta đại kế, liên quan đến phàm vực các tộc sinh tử tồn vong, những câu chuyện này, chớ có trò chuyện nhiều. Hảo hảo lục soát một chút phụ cận, có lẽ xông tới không phải hư không thú. Lúc này, chúng tu sĩ hướng về bốn phía bay lượn. Sở Vân Mặc đứng ở trên cây cự thụ, nhíu mày nhìn phía dưới tu sĩ. Những tu sĩ này vậy mà tách ra tìm người, phải chăng đại biểu cho những người này một khi xảy ra chuyện, có thể trước tiên thông tri những người khác? Không đúng, lúc ấy hắn tóm lấy Cửu Nguyệt thời điểm, Cửu Nguyệt không có cách nào thông tri thần văn tộc tu sĩ khác, nếu không, bọn họ lúc ấy căn bản không có khả năng đào thoát. Xuất thủ sao? Sở Vân Mặc cho mày, từ bản thể tiến vào nơi đây đến trời đi, có rất nhiều hắn không nghĩ ra điểm đáng ngờ, lúc này xuất thủ, cũng không lý trí. Nghĩ nghĩ, Sở Vân Mặc dự định án binh bất động. Hắn hiện tại không có ý định tìm bất kỳ tu sĩ nào phiền phức, tránh cho bất luận cái gì bại lộ tung tích khả năng. Nếu là khả năng, hắn dự định tiến một bước điều tra thần khu không gian, đương nhiên, nhất kiện quan trọng vẫn là tìm kiếm lối ra trời đi. Không thể phục chế thần Hải Châu, hắn cũng không có biện pháp mượn nhờ vật này rời đi. Mà thần Hải Châu đã bị Ngọc Vô Song luyện hóa, hắn coi như những cái đến không dùng đến. Phía dưới tu sĩ tìm hồi lâu, cũng không tìm tới dấu vết để lại, lần nữa hội tụ vào một chỗ. Cửu Nguyệt sư huynh, không có tìm được bất luận cái gì hư không thú hoặc là kẻ ngoại lai tung tích, rất có thể là Không Minh Thủy Yêu. Không Minh Thủy Yêu xuất hiện chỗ, lưu lại bất cứ dấu vết gì, cũng sẽ ở trong khoảnh khắc biến mất không còn tam tích. Ừ. Cửu Nguyệt gật đầu, ta tận lực để cho các ngươi tách ra tìm người, tận lực đàm luận tộc ta kế hoạch lớn liên quan đến phàm vực các tộc tồn vong, chính là vì để cho khả năng tồn tại kẻ xông vào xuất thủ. Bây giờ chúng ta đều bình an vô sự, nghĩ đến không phải kẻ xông vào. Đi thôi, lập tức phải đến lúc tế tự, đến muộn, nhưng liền không có thần khu khí huyết hấp thu. Ha ha ha, lần trước một trận chiến, giết từ bên ngoài đến chủng tộc hơn 10 vạn, những tu sĩ này thi thể toàn bộ dùng cho hiến tế, được thần khu khí huyết so trước kia ngàn năm đều muốn nhiều. Có người hưng phấn nói, hi hi, kỳ thật không quan hệ sinh tử tồn vong, ta đều muốn diệt phàm vực rất nhiều chủng tộc, a không, nuôi nhốt bọn họ, định kỳ dùng bọn họ hiến tế, chúng ta đều có thể thành tiên thành thần. Lần trước nhân lúc còn nóng sảng khoái một lần, hải tộc thân thể nữ nhân coi như không tệ. Ngươi thiếu buồn nôn ta. Một đám tu sĩ cười cười nói nói trời đi. Sở Vân mặt lạnh lùng nhìn xem trời đi Cửu Nguyệt đám người, trong mắt hàng mang lấp lóe. Dơ bẩn chủng tộc, nên diệt vong. Tiêu Đạm Thanh nói, bên cạnh bọn họ có nguyên lực ngăn cách thanh âm, nhưng lại không trở ngại bình thường giao lưu. Tiêu Hiển Nhiên đối với vị kia nói nhân lúc còn nóng năm tu phi thường khó chịu. Sở Vân Mạc trong lòng đồng dạng phẫn nộ, Lạc Thủy Thần Vũ nhất tộc hơn 10 vạn tu sĩ thi thể, hắn lúc ấy không mang được, bây giờ toàn bộ biến thành thần văn tộc tế phẩm. Chỉ bất quá lấy thực lực của hắn, không làm gì được cái kia thần bí bi đá, nếu là chỉ dựa vào trong lòng một hơi liền đi muốn chết, đó là ngu xuẩn. Mỗi cái chủng tộc đều có súc sinh cùng bại hoại, bọn họ không đại biểu được một chủng tộc, chỉ bất quá thần văn tộc cùng chúng ta ngũ cảnh chủng tộc khác, tương lai tất nhiên chỉ có một bên sống, một bên chết. Ngươi có tính toán gì không? Ta có thể có tính toán gì? Bảo vệ tốt bên cạnh ta người cùng một chỗ phi thăng chính là phàm vực chúng tộc sinh tử, cùng ta có liên can gì? Đừng quên, ta đi đến đâu bị giết đến đâu, ta không có cái nào lòng dạ thanh thản làm chúa cứu thế. Huống hồ, ta cũng không thực lực kia. Sở Vân Mạc nghe vậy tùy ý cười nói. Tiêu im lặng không nói nhìn xem Sở Vân Mạc, chỉ là yên tĩnh nhìn chăm chăm Sở Vân Mạc. Như vậy trầm mặc một hồi về sau, Sở Vân Mạc thở dài một hơi, nếu có khả năng, ta tự chính là ta sinh hoạt địa phương huyết chiến. Nhưng không phải là vì những cái kia không tiếp nhận ta chủng tộc, chỉ là mảnh đất này, sinh ta nuôi ta, ta không có khả năng nhìn mảnh đất này trở thành hiến tế đạo tràng. 24 năm tuổi, huyết khí phương cương rất bình thường. Ta biết, nếu thật có ngày đó, lấy ngươi tính tình, coi là tự chiến không lùi. Tất nhiên một mực đem bản thân xem như nhân tộc, liền đi làm tốt nhân tộc phải làm sự tình, làm gì để ý nhất thời khí phách. Ta cảm thấy ta là nhân tộc có làm được cái gì, tộc nhân ta, vẫn như cũ sẽ đem đồ đao chỉ hướng ta. Sở Vân Mạc lắc đầu nói, bởi vì huyết mạch sự tình, trốn đông trốn tây, sáng lập tông môn, đều muốn điều thấp, đối mặt thải cửu nguyên đám người. Hắn đều muốn lo lắng tương lai sẽ không cùng bọn họ đối lập. Trong lòng của hắn làm sao không có oán khí, là tức bản thân huyết mạch, hay là tức cái này thao đẳng thế giới. Tại sao phải quan tâm những người này ý nghĩ? Ngươi chính là ngươi. Tiêu lắc đầu, bên cạnh ngươi người, Lục Vân Tiêu, Tần Tiếu Nguyệt, Ninh Thanh Lan, Lục Đại Bán Tiên các loại, bọn họ không biết ngươi huyết mạch sao? Vì sao bọn họ vẫn như cũ khăng khăng một mực đi theo ngươi? Bởi vì bọn họ giống như ngươi, tin tưởng vững chắc ngươi là nhân tộc. Trong cơ thể ngươi có nhân tộc cùng vu sinh chi linh thai loại huyết mạch, cho nên ngươi chính là huyết hồn tộc. Đừng quên, nhân tộc mạnh nhất chính là huyết mạch dung hợp. Đại thế giới này, rất nhiều nhân tộc có long tộc huyết mạch, có bạch hổ huyết mạch, có kim sĩ đại bằng huyết mạch, cho nên bọn họ đều không phải nhân tộc sao? Chỉ cần ngươi nhân tộc huyết mạch vẫn như cũ chiếm cứ ưu thế, như vậy, ngươi chính là nhân tộc, không muốn bởi vì người khác ý nghĩ, bản thân hoài nghi. Hồng Mông Chí Bảo sẽ không tùy tiện tuyển người. Ngươi biết ta có Hồng Mông Chí Bảo? Mặc dù có đoán trước, nhưng là Sở Vân Mạc vẫn là không nhịn được nói. Rất dễ đoán. Chờ ngươi đến thần vực thời điểm, không thể như phàm vực tùy ý như vậy phục chế đồ vật. Thần vực nhận biết âm dương đỉnh cường giả, rất nhiều. Tiêu tùy ý nói. Sở Vân Mạc có chút trầm mặc, không sai, vẹn vẹn bởi vì người khác đối với hắn huyết mạch không đồng ý, thì hắn không phải là nhân tộc sao? Là người hay là huyết hồn, cho tới bây giờ không phải người xa lạ nói tính, mà là chính hắn nói tính. Hồng Mông Chí Bảo chi chủ có bốn người, bốn người này là hỗn độn đại thế giới sống lưng. Cửu trọng chủ trị, ngũ hành chủ giết, thiên địa chủ trấn, mà ngươi âm dương là nhất không tuân theo quy củ. Biết sao, cái thế giới này cần không tuân theo quy củ người. Bởi vì ngươi tồn tại mới để cho một chút lòng dạ khó lường người không thể dùng quy củ, dùng đại nghĩa đi bức hiếp tứ đại cổ thánh. Ngũ hành thường nói, thiên hạ thịnh vượng, thất phu hữu trách. Ngươi là ngũ hành người thân nhất người, ngươi năm đó làm sao không đem lời này xuyên qua một đời. Coi như ngươi bây giờ có được vu sinh huyết mạch, Ngày sau, ngươi cũng tương tự có thể trở thành hỗn độn đại thế giới sống lưng, tứ đại cổ thánh, thiếu một thứ cũng không được. Đó là âm dương, không phải ta. Chỉ cần không phải hồn phi phách tán, hồng mông chi chủ không đổi chủ người, ngươi chính là âm dương kiện thế. Sở Vân Mạc trầm mặt xuống. Béo Bảo thường xuyên cùng hắn trò chuyện âm dương thánh chủ sự tình, hắn có thể cảm giác được, Béo Bảo đối với âm dương thánh chủ cực kỳ thân mật. Đối tốt với hắn, rất nhiều đều là bởi vì hắn là người kia kiện thế. Hắn không có tư cách gì đi nói bản thân không muốn làm người kia, nếu không phải là bởi vì kiện thế, hắn cũng không khả năng được những kỳ ngộ này, được Béo Bảo trợ giúp. Nhưng là một cái có được độc lập nhân cách sinh mạng thể, hắn càng hy vọng sống ra cuộc đời mình. Có như vậy, trong nháy mắt, hắn đang nghĩ, nếu là mình không thèm quan tâm những chuyện này, chỉ Quách Tuyết trước cửa, tâm không đại nghĩa, hắn là không thể với cùng ở kiếp trước các cách. Chỉ là rất nhanh, hắn liền đem loại ý nghĩ này xóa đi, hắn không có khả năng mặc kệ, coi như hắn không thích cái thế giới này, hắn cũng có ưa thích người. Hắn không có khả năng để cho Mộng Ly, Tân Tiếu Nguyệt, Lục Vân Tiêu, Viễn Lăng chờ một đám người ủng hộ hắn thất vọng. Tiêu, nếu có một ngày, ta không thể trở thành các ngươi muốn trở thành người, các ngươi sẽ thất vọng sao? Sở Vân Mạc nhìn xem Tiêu nói. Tiêu hơi sững sờ, tên tiểu tử thúi này, trong ngày thường, không phải bảo nàng lão yêu bà chính là để cho nàng Tiêu Bảo Bảo, cơ hồ rất ít xưng hô nàng tên. Đột nhiên hỏi lên như vậy, ngược lại có chút không quen, bất quá, nghĩ đến hắn cực kỳ coi trọng vấn đề này. Chúng ta muốn ngươi trở thành như thế nào người? Tiêu hỏi ngược lại, bên cạnh ngươi đồng bạn đi theo ngươi, không phải dự định nhường ngươi trở thành như thế nào người, mà là chỉ thích như vậy ngươi. Tương lai, vô luận ngươi đi đâu một con đường, đều là chính ngươi lựa chọn. Có người sẽ nửa đường trời sân, cũng có người sẽ một đường đi theo, mỗi người cũng là độc lập cá thể, mỗi người đều phải có bản thân kiên trì cùng tư tưởng. Nếu là đạo bất đồng, cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ, nếu là cùng chung chí hướng, vậy liền dắt tay cùng vào. Vì sao chấp nhất tại mỗi người đều nên bồi ngươi đi đến cuối cùng? Tại tàn khốc như vậy thế giới bên trong, chính ngươi còn chẳng biết lúc nào sẽ chết đi, mạnh như ta đã từng, thần đế thực lực, đồng dạng vẫn lạc. Ngươi lại như thế nào cảm thấy người bên cạnh có thể bồi ngươi một đời? Cho nên, cùng oán trời trách đất, không bằng tăng lên bản thân. Nếu là ngươi có thể đạt tới ở kiếp trước độ cao, trở thành tứ đại cổ thánh một trong, cho dù ngươi là huyết hồn tộc lại như thế nào. Ở kiếp trước độ cao, chỉ cần ta đủ mạnh, liền sẽ không có người quan tâm ta huyết mạch, đúng không? Sở Vân Mạc nghe vậy, trong mắt lấp lóe ánh sáng sáng ngời. Không sai. Tiêu gật đầu nói, trong mắt đẹp, ánh sáng nhàn nhạt lấp lóe, nhưng lại chưa quá nhiều ngôn ngữ. Có lẽ là như thế này. Sở Vân Mạc khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, người khác hiểu lầm, đối với hắn có mang ác ý, hắn không thèm để ý, hắn sợ hãi là một chuyện không có cuối cùng. Chẳng lẽ hắn muốn vung lên đồ đao đem chính mình đồng tộc đồng đội giết hết sao? Đi thôi, chúng ta trước mắt quan trọng nhất là rời đi phiến thiên địa này. Tiêu nói ra, không nóng nảy, đang chờ đợi. Sở Vân Mạc lắc đầu, Tiêu lộ ra vẻ nghi hoặc, nhưng lại cũng không nhiều lời, nàng cổ này hóa thân hồn lực cơ hồ hao hết, bên cạnh có biến, nàng cũng vô pháp cảm giác. Lại qua một khắc đồng hồ về sau, mấy đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện. Nguyệt Cửu sư huynh, ngươi quá thận trọng, xác thực không có người. Hẳn là không minh thủy yêu. Trước đó nói nhưng lúc còn nóng nam tử nhịn không được nói. Ừ. Nguyệt Cửu nhẹ gật đầu, lần này nhưng lại không có giải thích, rất nhanh liền biến mất không còn tâm tích. Bọn họ lúc nào ẩn tàng. Tiêu hơi có chút ngoài ý muốn nói. Nàng mặc dù lực lượng hao hết, nhưng là nhãn lực bày ở nơi này, rõ ràng nhìn thấy đám người này rời đi, lại tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây. Nếu như ta đoán không sai, từ vừa mới bắt đầu, xuất hiện cũng không phải là bản thân bọn họ. Đây cũng là vì sao bọn họ dám tách ra tìm người, mà không sợ bị tập sát nguyên nhân. Sở Vân Mạc hồi đáp, tách ra tìm người dùng để câu cá, rất bình thường. Nhưng là lấy mạng câu cá, không bình thường. Ngươi một đã sớm biết. Không biết, ta chẳng qua là cảm thấy tiểu tâm sự đắc vạn niên thuyền. Sở Vân Mạc lắc đầu, hắn cũng không phải thần, làm sao có thể liệu sự như thần. Này thần khu bí mật không ít. Lại đợi một đoạn thời gian, xác định không có người tới về sau, Sở Vân Mạc hóa thành một vệt ánh sáng hướng về Nguyệt Cửu đám người rời đi phương hướng bay lượn. Rất nhanh, Sở Vân Mạc liền tới đến một chỗ to lớn trận bia đá trước. Hắn vị trí, chính là thần khu chỗ cổ, lần trước, bản thể cũng đi ngang qua nơi đây, cũng không phát hiện bất luận cái gì bia đá. Hiển nhiên, những bia đá này trận sắp tới kỳ xuất hiện, liên tưởng đến Nguyệt Cửu đám người nói chuyện phím, không khó đoán được, tấm bia đá này trong trận thi thể. Tất nhiên là cái kia 10 vạn lạc thủy thần vũ tu sĩ. Nhìn tới, loại này hiến tế cũng không yêu cầu nhất định là vật sống. Sở Vân Mạc âm thầm nỉ non, nếu như thế, vì sao phía trên trận bia đá lúc vật sống đâu? Người chết cũng không có biện pháp tại thạch bi bên trên khắc chữ. Có lẽ người sống hiến tế, so tự thi tốt hơn. Chậm rãi dựa vào gặp trận bia đá, Sở Vân Mạc không có gấp tiến vào bên trong, Quay chung quanh một vòng về sau, hắn phát hiện mảnh này trận bia đá phá lệ lớn, hoàn toàn đầy đủ dung nạp cái kia 10 vạn thi thể. Chung quanh hắc vụ nồng đậm vô cùng, những cái này hắc vụ có không ít chui vào thần khu bên trong. Từ bỏ đem thi thể mang đi loại này không thực tế ý nghĩ, Sở Vân Mạc tiếp tục hướng về thần hải phương hướng chạy vội. Thần hải là thần khu con mắt, đồng dạng cũng có khả năng liên tiếp thần khu chân chính thức hải. Hắn nhất định phải nhìn xem thần khu phải chăng có tàn hồn sinh tồn. Cẩn thận từng ly từng tí bay lượn tại nạc không dưới trạng thái, Sở Vân Mạc ẩn tàng rất tốt. Trên đường đi gặp không ít thần văn tộc, bất quá những người này đối với hắn không phát giác gì. Sở Vân Mạc tu vi là đại thừa cảnh viên mãn, vốn liền có được đạo thức, còn tu hành trúc mộng đại pháp bậc này cường hoành thần thức công pháp, thần thức cường độ vượt xa cùng giai. Cho dù là đối mặt chí tôn cảnh, hắn đạo thức cũng mãi may không sợ. Nạc không nguyên lý là ở chung quanh hình thành thần thức bình chứng, kết hợp nhất định trận văn mê hoặc tu sĩ con mắt, từ đó làm đến chân chính trên ý nghĩa ẩn thân. Thần thức càng mạnh, ẩn nấp hiệu quả càng mạnh. Cộng thêm nơi này khắp nơi là hắc vụ có thể đem nguyên lực ba động ngăn chặn. Cho nên, Sở Vân Mạc ở chỗ này, cơ hội làm được hoàn toàn ẩn tàng. Cho dù là cường giả chí tôn, cũng vô pháp phát hiện hắn, trừ phi là vị kia bán tiên. Bán tiên cũng chỉ là có thể sẽ phát hiện hắn. Đi tới thần hải, chung quanh thần văn tộc tu sĩ rõ ràng nhiều rất nhiều. Hơn nữa, đã có thân mang kim giáp hộ vệ xuyên tới xuyên lui, hiển nhiên phiến khu vực này là thần văn tộc trọng địa. Một cái nhảy lấy đà, rơi vào thần hải bên trong, Sở Vân Mạc đạo thức vận chuyển, cảm giác chung quanh trận pháp chấn động. Rất nhanh, hắn liền khóa được ba chỗ cường hoành trận pháp chấn động. Đối với vật trân quý, khẳng định phải dùng trận pháp thủ hộ, cho nên muốn tìm đối địa phương, chỉ cần tìm trận pháp là được rồi. Trận pháp càng mạnh, đồ vật càng tốt. Nhìn xem chung quanh xuyên toa tu sĩ, Sở Vân Mạc so sánh ba chỗ trận pháp cường độ, có vẻ như trừ bỏ phía đông nhất trận pháp hắn có thể thần không biết quỷ không hay mở ra trận môn. Cái khác hai nơi trận pháp hắn đều là không làm gì được. Một khi cưỡng ép mở ra trận môn, tất nhiên sẽ đánh rắn động cỏ. Sở Vân Mạc đi đến phía đông nhất trận pháp trước, đi ngang qua hai tên thủ vệ, đi đến phía sau bọn họ. Sở Vân Mạc tuyển định một chỗ hắc vụ nồng độ tương đối cao một chút khu vực, đi vào trong đó. Những cái này hắc vụ có thể ẩn tàng thần văn tộc, cũng tương tự có thể ẩn tàng hắn. Tại trong hắc vụ, Sở Vân Mạc bắt đầu đánh ra hư không trận văn, có hắc vụ che giấu, cơ hồ không có bất kỳ nguyên lực nào chấn động, cho dù hắn ngay tại hai tên hộ vệ sau lưng. Rất nhanh, một cái tí hon huyễn trận xuất hiện, huyễn trận bao phủ Sở Vân Mạc chung quanh, để cho ngoại nhân nhìn xem, nơi đây cùng lúc trước không khác nhau chút nào. Hai người này thủ vệ địa phương, có một cái màu vàng cột đá phía trên, có này cường hoành trận pháp bao phủ. Trận pháp cường độ chính là cửu tinh. Sở Vân Mạc trận đạo tu vi bất quá bát tinh, nhưng là hắn có được vũ cực mạch, có thể chính xác tìm tới trận văn bên trong yếu kém điểm. Bố trí cửu tinh trận pháp có lẽ không được, nhưng là mở ra cửu tinh trận pháp trận môn vẫn là không có vấn đề. Hư không trận văn ánh vào trong đó, rất nhanh một đạo trận môn chậm rãi xuất hiện. Trước mắt trận pháp bắt đầu xuất hiện bất quy tắc chấn động, kim quang nhàn nhạt lấp lóe, cũng may Sở Vân Mạc sớm bố trí huyễn trận, nếu không nơi đây biến cố tất nhiên sẽ gây nên những người khác chú ý. Tiến vào trận môn bên trong, Sở Vân Mạc triệt hồi trận văn, rất nhanh, sau lưng trận môn chậm rãi biến mất. Rốt cuộc bên ngoài huyễn trận, không có Sở Vân Mạc nguyên lực cung cấp, trận văn không cách nào kéo dài tồn tại, vung lên liền sẽ biến mất ở không trung. Ở bên ngoài nhìn, rõ ràng là một cái màu vàng cột đá, tiến vào bên trong về sau, Sở Vân Mạc mới phát hiện, nơi đây có động thiên khác. Đây là một mảnh cực kỳ không gian bao la, chính cái trùng thiên cột đá trấn thủ tứ phương, hai hai liên tiếp hình thành vô tận trận văn giăng khắp nơi, cuối cùng đem mảnh này thiên địa rộng lớn hoàn toàn bao phủ. Vô số huyết sắc phù văn câu lên thiên khung, hình thành lít nha lít nhít phù văn xiềng xích rơi xuống, cửa hàng mặt đất, xiềng xích phía trên, nguyên một đám thân ảnh cuộn tròn, ngủ say nơi này. Mảnh không gian này, mênh mông bực nào, nhìn một cái, ước chừng trong vòng ngàn dặm, chính đạo trùng thiên cột đá quay chung quanh phía dưới, phảng phất đây là một mảnh to lớn tế đàn. Kèm theo Sở Vân Mạc đi vào trong đó, hắn phát hiện này, trong vòng ngàn dặm chi địa, khắp nơi đều là bóng người, những bóng người này toàn bộ ngủ say, bị huyết sắc kia phù văn xiềng xích xuyên qua. Nơi này là hiến tế chi địa. Cũng không phải là, bởi vì những cái này cuộn tròn ngủ say tu sĩ, là thần văn tộc. Trước mắt, Sở Vân Mạc cũng không phát hiện bất luận cái gì thần văn tộc sử dụng huyết mạch chi lực, lúc trước lúc chiến đấu, hắn cũng không phát hiện. Khả năng bọn họ huyết mạch chi lực cũng sẽ không có tương đối rõ ràng biểu hiện bên ngoài. Nhưng là thần văn tộc tại thần khu không gian có một cái đặc tính, cái kia chính là cùng thần khu cảm ứng. Giờ phút này, Sở Vân Mạc rõ ràng nhìn thấy những người này cùng phía dưới thần khu lẫn nhau năng lượng thần bí. Nhiều như vậy tu sĩ. Sở Vân Mạc âm thầm hoảng sợ, nơi này thần văn tộc, chí ít có gần 10 ức chi chúng. Nhưng là những tu sĩ này, toàn bộ ngủ say, cũng không thức tỉnh. Xuyên qua thân thể bọn họ huyết sắc xiềng xích, phảng phất tại liên tục không ngừng chuyển vận chất dinh dưỡng cho bọn họ, duy trì bọn họ sinh mệnh. Sở Vân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mặt hướng về đám người đi đến, trong mắt nhàn nhạt suy nghĩ lưu chuyển. Hắn không biết dạng này không gian còn có bao nhiêu cái, bất quá hắn rõ ràng, thần văn tộc quả thật có cùng phàm vực các tộc tu sĩ chiến tranh lực lượng. Bọn họ tộc nhân, xa so với Sở Vân Mặc tưởng tượng càng nhiều. Nếu là đem những người này toàn bộ chém giết, như vậy thần văn tộc là có năng lực hay không nhấc lên chiến tranh đâu. Sở Vân Mặc trong mắt, trận trận tinh hồng lấp lóe. Giết bọn hắn, có lẽ sẽ dẫn đến bọn họ không có bất kỳ cái gì năng lực vì chính mình sinh tồn được ăn cả ngã về không. Bởi vậy, cuối cùng dẫn đến thần văn tộc diệt vong. Nhất tộc diệt vong là đại nhân quả. Ngươi đánh vác không được. Tiêu Phản Phất cảm nhận được Sở Vân Mặc ý nghĩ, ngăn cản nói, ngươi nên minh bạch, bọn họ đều là tươi sống sinh mệnh. Đối với thiên đạo mà nói, sinh mệnh là bình đẳng, ngươi giết bọn hắn, có lẽ có thể tránh cho chiến tranh tương lai. Nhưng là chủng tộc tồn vong chiến tranh, đối thiên đạo mà nói, đồng dạng cũng là cho phép. Ngươi có thể vì chủng tộc tồn vong mà chiến, lại không thể ở chỗ này đại khai sát giới. Bởi vì thần văn tộc hiện tại cũng không khởi xướng chiến tranh. Có thể ngươi giết người, ngươi chính là đao phủ, ngươi liền muốn gánh vác những người này mệnh, thiên đạo không cho phép. Sở Vân Mặc hai tay nắm chắc, nhìn trước mắt một mảnh vô tội tu sĩ, trong lòng suy nghĩ chập trùng, cuối cùng, hắn cắn răng nói, cũng nên thử một lần. Chớ ngu, chuyện này, không cần ngươi đi một mình kháng. Không có người sẽ hiểu ngươi, nếu như chuyện này truyền ra, ngươi chính là bị người phỉ nhổ. Trên cái thế giới này, dối trá rất nhiều người, thần văn tộc chưa từng xuất thế, chưa từng đối với những người này tạo thành tổn thương. Bọn họ sẽ đứng tại điểm cao, chỉ trích ngươi giết chóc. Bọn họ thường nhất nói một câu chính là, hiến tế chúng ta đồng đội cũng là bên ngoài tu sĩ, những tu sĩ này một mực chìm ngủ ở nơi này, bọn họ là vô tội. Tiêu từ chối cho ý kiến nói, nàng là ma tu, cái nhìn tự nhiên thực tế hơn. Xác thực, đao không tại bọn hắn trên cổ, bọn họ đương nhiên có thể đứng cao, chỉ điểm giang sơn. Sở Vân Mặc như vậy cười cười, nhưng là, ta cũng không phải là vì cái này một số người mà chiến. Ta rất rõ ràng, trước mắt những cái này, người vô tội một khi khởi xướng chiến tranh, liền sẽ trở thành đâm xuyên ta phàm vực cố thổ lưỡi dao sắc bén. Ta như thế nào từ bỏ cơ hội trời cho? Cho dù ta đây cổ thân ngoại hóa thân vẫn lạc ở đây, cho dù ta phải gánh 10 ước sinh mệnh tội nghiệp, ta cũng như thế muốn làm. Ta không muốn có một ngày, bên cạnh ta người, trên chiến trường huyết chiến mà chết. Vừa nói, Sở Vân Mặc hướng đi gần nhất tu sĩ. Hắn hôm nay, liền muốn làm một lần, nhân đồ. Ngươi dạng này, ngược lại không giống âm dương. Ngược lại giống ngũ hành. Tiêu nhịn không được nói. Ngũ hành cũng như vậy ác sao? Ngũ hành so ngươi tưởng tượng hung ác. Tiêu lắc đầu, âm dương ở phương diện này, muốn so ngũ hành kém một chút, nhưng là ngươi không giống nhau. Có lẽ âm dương một mực thiếu khuyết, chính là vô sinh huyết mạch mang đến điên cuồng. Sở Vân Mặc cười cười, không có nhiều lời, cổ này thân ngoại hóa thân phi thường phản cảm điên cuồng giết chóc, cũng may hắn lần này trực tiếp che giấu phân thân tính cách ảnh hưởng. Lấy bạn thể nhân cách suy nghĩ lợi và hại. Đạo thức vận chuyển, xác định chung quanh cũng không có cường giả định cấp tòa trấn, lúc này Sở Vân Mặc hiện ra thân hình, hai tay kết ấn, dẫn động Tru Thiên Thần Linh. Hắn biết rõ, một khi nơi này xuất hiện biến cố lớn, nhất định sẽ gây nên thần văn tộc cường giả chú ý, thậm chí những cái này ngũ sai tu sĩ bên trong, cũng không ít cường giả định cấp. Làm những người này toàn bộ thức tỉnh, Sở Vân Mặc cho dù có thông thiên chi năng, cũng tuyệt đối không thể đem những người này toàn bộ diệt sát. Cho nên, hắn cần phải mượn Tru Thiên Thần Linh vĩnh viễn không tắt năng lực. Tại chỗ có thực lực nhỏ yếu tu sĩ trên người phách lên một đạo lôi đình. Rầm rầm rầm. Lôi đình hóa lôi hải, Sở Vân Mặc hai mắt xích hồng vô cùng, sau lưng huyết văn dược mở ra, năm đạo phong ấn mở ra, hùng hậu sát cơ giống như thực chất. Xin lỗi, chư vị cùng ta không oán không cừu, hôm nay sát phạt, ngày sau, tự có thiên phạt, các ngươi, dưới đất lặng chờ chính là. Sở Vân Mặc nhìn xem vô số ngũ sai tu sĩ, âm thầm quát lạnh, tiếp theo, hai tay đè xuống. Cuồn cuộn lôi hải âm vang rơi xuống, trùng trùng điệp điệp. Vô biên vô hạn, như là trời xanh lôi phạt, gột rửa thiên địa. Rầm rầm rầm. Lôi đình hung hăng nhắm đánh tại vô số ngũ sai thần văn tộc tu sĩ trên người, đồng thời, Sở Vân Mặc sau lưng, vô sinh pháp tướng cùng hoang thánh pháp tướng đồng thời xuất hiện. Hai đạo pháp tướng đồng thời kết ấn, thời gian pháp tắc bao phủ bốn phía. Pháp tướng thần thông, cõi trần. Quanh. Thời gian pháp tắc bạo liệt, thiên địa phảng phất ở trong chớp mắt đình trệ. Mượn nhờ này thời gian ngắn ngủi đứng im, Sở Vân Mặc công chân nổ bắn ra, phóng tới vô số vô tội thần văn tộc. Thế gian này, cũng nên có người muốn gánh vác tội nghiệp, luôn có người muốn hai tay dính đầy máu tươi. Lôi đình rơi xuống, diệt sát tất cả. Nhưng vào lúc này, phía dưới thần văn xiềng xích phát ra kịch liệt oanh minh. Toàn bộ không gian, Chín đạo bia đá đồng thời phát ra vô tận màn sáng đem tất cả thần văn tộc tu sĩ bảo vệ. Rầm rầm rầm, lôi đình cuồng bạo đánh vào màn sáng phía trên, vậy mà không cách nào trung chuyển màn sáng. Sở Vân mặt cho mày, khát máu trong đôi mắt, bộc phát ra vô tận điên cuồng. Hắn biết không đơn giản như vậy. Chói tai oanh minh vang vọng vân tiêu, trận pháp truyền âm. Thần hải trên, kim sắc thạch bi điên cuồng bộc phát ra kịch liệt oanh minh, vô số thần văn tộc nhao nhao nhìn về phía bia đá. Có người xông ngủ say chi địa. Gầm lên giận dữ, thiên khung phía trên, bán tiên lão giả to lớn hư ảnh xuất hiện, nhanh chóng cứu viện tộc nhân. Kim sắc thạch bi nội bộ trong không gian. Sở Vân mà cõi trần thần thông tại hắn dưới sự khống chế, bao phủ trung tâm trăm dặm chi địa. Thực lực của hắn không đủ, còn không cách nào đem thần thông bao quát ngàn dặm, huống hồ, bao quát ngàn dặm cần nguyên lực quá nhiều, phạm vi càng lớn, uy năng càng yếu. Đến lúc đó, không cách nào ảnh hưởng những cái này thần văn, cũng là không tốt. Trung tâm trăm dặm chi địa là kiếp chân cảnh, đại thừa cảnh cùng hợp thánh cảnh cường giả ngủ say chi địa. Bọn họ một khi thức tỉnh, Sở Vân mà căn bản trốn không thoát, mặt khác, hắn muốn giết cũng là những cái này cường giả định cấp. Màn sáng cường độ rõ ràng là trung tâm càng yếu, hơn bên ngoài mạnh hơn, cái này rất hợp lý, trung tâm tu sĩ thực lực mạnh mẽ, có bất kỳ gió thổi cỏ lay đều sẽ trước tiên thức tỉnh. Lấy thực lực bọn hắn ngăn không được công kích, màn sáng có mạnh hơn cũng vô dụng. Trái lại, chung quanh tu sĩ thực lực yếu, nếu là màn sáng quá yếu, coi như bọn họ thức tỉnh, rất có thể cũng ngăn không được đối phương công kích. Thời gian pháp tác bao phủ, luân hồi hư ảnh lấp lóe, những cái này ngũ sai kiếp chân cảnh, đại thừa cảnh, hợp thánh cảnh tu sĩ đều là đi vào luân hồi thế giới hình chiếu bên trong, chưa từng trước tiên thức tỉnh. Đồng thời, Sở Vân mặt vung tay lên, mấy chục đầu thượng phẩm linh mạch xuất hiện. Được ăn cả ngã về không? Tiêu nhịn không được nhìn về phía Sở Vân mặt. Tiêu, ngươi thần hồn pháp thân, sợ là dự không được. Không sao, nhưng lại ngươi thân ngoại hóa thân, cũng phải chết ở đây. Vẫn lạc liền vẫn lạc a. Sở Vân mặt cười sang sảng, tay phải một chiêu, đem Tiêu Tí hoang hóa thân ném về phía phương xa, đồng thời, phía sau hắn, hoang thánh pháp tướng biến mất. Tất cả nguyên lực đều là hội tụ ở vô sinh pháp tướng bên trong. Vô sinh pháp tướng sau lưng, huyết sắc tinh hồng chi hạch hư ảnh chậm rãi chìm đổi. Huyết sắc pháp tướng tướng mạo cùng cổ trường thanh bản thể giống nhau đến mấy phần, má phải mang theo mặt nạ màu máu. Mắt trái tinh khí, uy nghiêm, giống như lôi thần đồng dạng, chưởng khống thiên địa lôi pháp. Mắt phải tinh hồng, tàn nhẫn, khát máu, điên cuồng. Tay trái phía trên, cực đạo lôi chủng chậm rãi lơ lửng, vô tận huyết sắc yêu lôi rơi xuống, điên cuồng nhắm đánh ở chung quanh thức tỉnh tu sĩ trên người, khiến cho bọn họ không cách nào xuất thủ vây công Sở Vân Mạc. Trên tay phải, vũ trụ hư ảnh diễn hóa, điên cuồng hiến tế chung quanh thượng phẩm linh mạch. Sở Vân Mạc tu vi lấy cực kỳ khủng bố tốc độ tăng lên. Công chân nổ bắn ra, Sở Vân Mạc nhảy lên đến thiên khung phía trên, phong lôi sông lông gào thét. Long phục thương tới tay, vô sinh pháp tướng chậm rãi biến mất, chiếm lấy là lôi khải bao trùm tiêu chi pháp thân. Hoảng hốt ở giữa, Sở Vân mặc phảng phất cảm giác mình gọi ra tiêu chi pháp thân phảng phất nhìn hắn một cái, sau một khắc, khủng bố to lớn lôi thương xuất hiện giữa thiên địa. Thần thông, vô lượng lôi thương. Quanh, nghìn vạn đạo pháp cùng mũi thương diễn hóa, vô tận nguyên tố hóa thành lôi văn tại mũi thương khắc họa. Vạn pháp, phá. Sở Vân mặc cầm thét, cự thương trùng trùng điệp điệp rơi vào, hung hăng nện ở màn sáng phía trên. Vô lượng lôi thương, cự thương phá vạn pháp, giam cầm vạn vật, trường thương trong tay, mới thật sự là sát chiêu. Màn sáng hạng gì cường hoành, nhưng mà đối mặt cự thương phá vạn pháp năng lực phía dưới, vẫn như cũ bị cự thương cưỡng ép phá mở. Mà mới vừa từ cõi trần bên trong dạy dụa mà ra thần văn tộc cường giả còn chưa từng phát lực, liền lần nữa bị cự thương giam cầm. Thằng nhãi tranh ngươi dám. Một tiếng bạo hống, thiên khung phía trên, trống rộng xuất hiện một bóng người. Chính là thần văn tộc bán tiên. Thiên khung phía trên. Khủng bố nguyên lực vòng xoáy xuất hiện, vòng xoáy bên trong, một chuôi vàng đen cự thương xuất hiện, hướng về Sở Vân Mạc vọt tới. Muốn sao trốn, muốn sao chết. Sở Vân Mạc cảm nhận được uy hiếp thật lớn, trong mắt lại lộ ra khát máu điên cuồng. Ngươi lại nhìn ta, có dám hay không? Quanh. Cự hình lôi thương nổ tung, Sở Vân Mạc hóa thành không cách nào bắt quang ảnh, đem cự thương bạo liệt tất cả lôi đình hội tụ ở sau lưng, trùng trùng điệp điệp, hình thành bao phủ trăm dặm cuồng lôi. Vô lượng lôi thương đệ nhị cảnh, cuồng lôi bạo. Quanh. Lôi ảnh rơi xuống, hung hăng nện ở phía dưới đại địa phía trên. Bao phủ trăm dặm lôi đình kèm theo Sở Vân Mạc thân hình cùng nhau rơi xuống, lấp lánh lôi đình hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng nổ tung, diệt thế đồng dạng lôi bạo kéo dài không dứt, điên cuồng oanh minh. Sở Vân Mạc trường thương, đâm vào trung tâm nhất một tên ngũ sai cường giả chí tôn lồng ngực. Máu tươi băng xạ, đem Sở Vân Mạc một bộ thanh y nhuộm đỏ. Khủng bố lôi hải đem trăm dặm chi địa vô số thần văn tộc tu sĩ bao phủ, điên cuồng diệt sát thần văn tộc cường giả. Làm càng, bán tiên lão giả sắp nứt cả tim gan, gào lên giận dữ. Hống, Một đạo chấn động thiên địa hư lạnh thanh âm vang vọng Vân Tiêu, tiếp theo, một cổ sợ vân mà không thể nào hiểu được lực lượng từ chung quanh chính đạo trên tấm bia đá xuất hiện. Sau một khắc, một cổ vô hình sóng năng lượng hướng về sợ vân mặc ở tại phương hướng đánh tới. Sợ vân mặc lôi hải trong một chớp mắt hóa thành hư vô, đồng thời, bán tiên đánh ra cự thương cũng ở đây chiếu cố lực lượng phía dưới trừ khử. Sóng xung kích chỗ đến, tất cả năng lượng biến mất không còn tam tích. Khu vực trung tâm, ngũ sai tu sĩ nhao nhao thức tỉnh, này trăm dặm chi địa, cường giả không dưới 5.000 vạn, trong đó cường giả chí tôn hơn 10 vị, kiếp chân cảnh tu sĩ mấy trăm, đại thừa cảnh tu sĩ mấy ngàn, hợp thánh cảnh tu sĩ mấy vạn, cái khác cấp bậc tu sĩ nhiều vô số kể. Sở Vân mặc long phục thương xuyên qua một tên chí tôn, sóng năng lượng cùng giết chung quanh cái khác hai tên chí tôn, diệt kiếp chân cảnh tu sĩ mấy vị, đại thừa cảnh tu sĩ mấy chục, hợp thánh cảnh tu sĩ mấy trăm, cái khác cấp thấp tu sĩ mấy vạn. Nếu không có đột nhiên xuất hiện lực lượng đem hắn lôi bạo đánh nát, một kích này ít nhất có thể giết trăm vạn chi chúng. Không nên coi thường Sở Vân mặc thần thông, thực lực của hắn đã có thể so với chí tôn. Lục Văn toàn bộ triển khai hiến tế mấy chục đầu thượng phẩm linh mạch, một đoàn chi uy tuyệt không thể so với chí tôn trung kỳ yếu. Này trăm dặm chi địa tu sĩ một mực ngủ say, trên người chỉ có bản năng nguyên lực hộ thể, nguyên lực cường độ thấp đáng thương. Trừ bỏ luyện thể tu vi có thể chống lại Sở Vân mặc lôi bạo, đại đa số pháp tu căn bản không có cách nào Sở Vân mặc thần thông chi hạ sống sót. Đáng tiếc, Sở Vân mặc sắc mặt khó coi, đột nhiên xuất hiện biến cố, mặc dù trốn thoát hắn chết thảm trường thương màu đen cục diện, nhưng cũng để cho hắn thất bại tan tác mà quay trở về. Như giết những cái này hợp thánh cảnh phía trên tu sĩ năm thành, tương lai phát sinh chiến tranh, cử động lần này đều sẽ là quyết định thắng bại hành động vĩ đại. Phải chăng dùng Diệp Phàm thần hồn ấn ký đem những tu sĩ này toàn bộ chém giết? Sở Vân mặc trong đầu toát ra loại ý nghĩ này, sau một khắc, loại ý nghĩ này liền vừa phát không thể vãn hồi. Nhưng vào lúc này, dưới chân đại địa chấn động, chính đạo trong tấm bia đá ở giữa, một đạo bản lĩnh hết sức cao cường cự nhân chậm rãi xuất hiện. Thân thể quả nhiên có ý thức thể. Sở Vân mặc trong lòng cảm giác nặng nề, trước tiên từ bỏ thôi động Diệp Phàm thần hồn ấn ký dự định. Một khi hắn thôi động Diệp Phàm thần hồn ấn ký, Diệp Phàm pháp thân tất nhiên muốn kháng trụ thiên đạo uy áp. Mà không có thiên đạo áp chế, lúc này thần khu sẽ giảm bớt cực lớn gánh vác, rất có thể ngắn ngủi thức tỉnh, cùng Diệp Phàm phát sinh một trận chiến. Hắn không biết Diệp Phàm pháp thân rốt cuộc mạnh bao nhiêu, hắn cũng không rõ ràng trước mắt thần khu rốt cuộc mạnh bao nhiêu, lấy thực lực của hắn, không có phương diện này nhận thức. Hắn không thể cược, một khi cược thua, hắn sẽ không có át chủ bài đối mặt ngày sau thần văn tộc phát động chiến tranh. Thiên đạo sẽ ưu tiên khóa chặt phá hư quy tắc cường giả, hắn trước thôi động Diệp Phàm thần hồn ấn ký, như vậy Diệp Phàm pháp thân liền muốn chống lại thiên đạo chi lực. Trái lại, nếu là tương lai thần văn tộc phát động chiến tranh, thật có năng lực để cho thần khu xuất thủ, như vậy thần khu sẽ ưu tiên chống lại thiên đạo chi lực. Đến lúc đó hắn thôi động Diệp Phàm ấn ký, hiển nhiên còn đem ổn. Đáng giận nhân loại, ngươi tội đáng chết vạn lần. Bán tiên lão giả hận không thể đem Sở Vân mặc rút gân nhổ xương. Sở Vân mặc tu vi khí thức bất quá đại thừa cảnh viên mãn, một cái đại thừa cảnh viên mãn nhân loại tiểu tử, hắn một cái mạng làm sao đổi được này mấy vạn tộc nhân, trong đó càng là bao quát ba tên chí tôn. Bán tiên lão giả đem tất cả nguyên lực dung nhập chung quanh bia đá, điên cuồng ổn định chính đạo trên tấm bia đá thần văn. Hống, gầm thét trung trời, cự nhân hư ảnh lơ lửng tại chính đạo trong tấm bia đá ở giữa, to lớn hai mắt chậm rãi liếc nhìn Sở Vân mặc, cái nhìn này phảng phất xuyên thủng tiên cổ. Quỳ xuống. Bán tiên lão giả hướng về Sở Vân mặc gầm thét. Sở Vân mặc trước tiên cảm nhận được một cổ lực lượng kinh khủng bám vào ở trên người hắn. Đây là như thế nào cường đại lực lượng, vẹn vẹn một ánh mắt liền để cho hắn không cách nào động đậy. Hắn chiến lực đã có thể so với chí tôn, như vậy hắn vẫn ở chỗ cũ, đối phương một ánh mắt bên trong đau khổ chèo chống. Đây tuyệt đối là siêu việt phàm vực cực hạn lực lượng, hắn vì sao có thể sử dụng thiên đạo chi lực, vì sao chưa từng trấn áp? Răng rắc, Sở Vân mặc dưới chân đại địa vỡ ra, Sở Vân mặc hai chân run rẩy, nhưng như cũ ngẩng đầu ưỡn ngực, khát máu hai mắt không sợ hãi chút nào nhìn xem phương xa cự nhân. Quỳ xuống. Bán tiên lão giả tiếp tục gầm thét, thanh âm vang vọng thiên khung, như là tiếng sấm. Trong một chớp mắt, Sở Vân mặc trên người, hiến máu tại kịch liệt dưới áp lực chảy ra bên ngoài cơ thể, thất khiếu chậm rãi đổ máu. Sở Vân mặc thuận miệng phun ra một ngụm máu tươi, tay phải nắm chặt long phục thương, hư lạnh nói: ngươi là cái thái gì, cũng xứng để cho tiểu gia quỳ. Làm càn, đây là chân thần. Tu hành giả, đều có thể thành thần. Tại phàm vực diễu võ dương oai đồ vật, cũng xứng xưng là chân thần. Sở Vân mặc quát lạnh, lão già, muốn giết cứ giết, chớ ở chỗ này nói nhảm. Ta tuyệt không có khả năng quỳ các ngươi cái gọi là chân thần. Ti tiện nhân tộc, ngươi nhất định phải quỳ gối nơi đây sám hối ngàn năm vạn năm, tài năng bù đắp ngươi đối với ta thần văn tộc tạo thành tổn thương, tài năng bù đắp ngươi đối với chân thần bất kính. Quỳ xuống, quỳ xuống, quỳ xuống, quỳ xuống. Hồi âm tại mảnh không gian này một lần vang lên, phảng phất có được bá đạo lực lượng tại Sở Vân Mạc trên người tiếng vọng. Sở Vân Mạc khóe miệng, máu tươi chậm rãi chảy xuống, hai mắt màu máu lại sáng tỏ vô cùng, đồng thời, ở trận pháp lối đi ra, Tiêu ngồi ở Sở Vân Mạc khống chế phá tiên tiện phía trên, chậm rãi hướng về bên ngoài bay đi. Hắn ước gì lão giả ở chỗ này nhiều lời chút nói nhảm, tốt nhờ vào đó đưa Tiêu trời đi. Về phần hắn, tất nhiên là không cách nào đào thoát. Ta nói, nhờ ngươi quỳ xuống. Bán tiên đứng người lên, chung quanh trên tấm bia đá, thần văn đã hoàn toàn vững chắc. Sở Vân Mạc giờ phút này cũng phát hiện, sở dĩ trước mắt cái này thần khu chưa từng gây nên thiên đạo trấn áp, nên cùng chính cái bia đá có quan hệ. Chính cái bia đá, ngăn cách phương thiên địa này. Bất quá đồng dạng, này thần khu hư ảnh bộc phát thực lực cũng bất quá một cái tiên nhân bình thường cấp độ, cũng không phải là bản thể thức tỉnh. Nếu không, này chính đạo bia đá ngăn cách không? Nếu là hắn triệu hoán Diệp Phàm pháp thân, tấm bia đá này tuyệt đối ngăn cách không? Thần văn đã ổn định, lão giả hiển nhiên đã không có ý định cùng hắn nhiều lời. Sở Vân Mạc lúc này thôi động phá tiên tiễn, dự định đem mảnh không gian này tạc ra một cái lỗ hổng, để cho Tiêu thần hồn pháp thân rời đi. Đột ngột, hắn phát hiện Tiêu chẳng biết lúc nào, vậy mà biến mất không thấy. Độ hóa. Một câu nói kia, cũng không phải là bán tiên lão giả nói, mà là cái kia thần khu cự nhân hư à nói tới. Gia thiên tế nhật bàn tay chậm rãi rơi xuống, thật sự giống như thiên thần tay, muốn người chấp chưởng ở giữa. Sở Vân Mạc cảm nhận được một cổ mãnh liệt tinh thần lực đâm vào hắn thức hải, này thần khu lưu lại ý thức, vậy mà dự định đem hắn thần trí xóa đi. Hắn thân thể, chẳng lẽ có tác dụng lớn? Này thần khu tàn hồn, có vẻ như đối với hắn thân thể có những an bài khác. Tuyệt không có khả năng, như ước nguyện của hắn. Sở Vân Mạc âm thầm nỉ non, lúc này nguyên lực vận chuyển, dự định tự bạo. Nhưng vào lúc này, từng đầu to lớn màu trắng xiên xích phá không mà ra, lập tức đem cự ảnh thứ xuyên. Đồng thời, một bóng người bay vọt thiên khung, quát lạnh nói, chỉ là thân thể tàn phế, cũng xứng độ hóa hắn. Quanh, màu trắng xiên xích điên cuồng hướng về bốn phương tám hướng bắn trộm, trong một chớp mắt, chế khống mảnh không gian này. Tuyệt mỹ thân thể mềm mại lơ lửng thiên khung, trường sa màu đen theo gió mà động, bình tĩnh trong mắt phượng, phảng phất có tinh không diễn hóa. Sở Vân Mạc ngạc nhiên, nhìn trước mắt tuyệt đại vô song nữ tử, Tiêu bản thể xuất hiện. Đương nhiên không có, là Tiêu thần hồn hóa thân. Cự ảnh lúc xuất hiện, chính đạo bia đá ngăn cách thiên đạo, Tiêu thần hồn hóa thân tự nhiên cũng không cần bản thân phong ấn. Nhưng là lúc này xuất thủ, tương đương với thiêu đốt Tiêu thần hồn hóa thân, đối với Tiêu mà nói, đồng dạng sẽ tạo thành thần hồn có thiếu. Ngươi là người nào? Bán tiên lão giả sắc mặt khó coi nói. Ngươi không xứng biết rõ bản tọa danh hào. Tiêu kêu lạnh, tiện tay vung lên, một cái to lớn bàn tay trống rỗng xuất hiện, hung hăng chụp về phía bán tiên lão giả. Quanh, cự ảnh một quyền đem bàn tay đánh nát, tiếp lấy hướng về Tiêu trùng sát mà đi. Hiển nhiên, chỉ là thần khu ta nát thần thức, cũng không thái độ thần trí, tự nhiên cũng sẽ không cùng Tiêu quá nhiều nói chuyện với nhau. Rất nhanh, mảnh không gian này liền bộc phát ra cực kỳ khủng bố nguyên lực oanh minh. Lực lượng kinh khủng hướng về bốn phương tám hướng kích xạ. Sở Vân Mạc trước tiên cảm nhận được cổ kia cường đại áp chế lực biến mất, mà ở hai đại cường giả định cấp chiến đấu dư ba phía dưới, cho dù là chí tôn, cũng động một tí sinh tử. Sở Vân Mạc chỉ có một người, mà ở trong đó còn có bao nhiêu thần văn tộc, một khi thả chiến đấu, thần văn tộc tu sĩ tất nhiên tự thương thảm trọng. Bán tiên lão giả lúc này sắc mặt khó coi, vội vàng cải biến chính đạo trận bia đá văn, triệt hồi ngăn cách thiên đạo lực lượng. Thiên đạo chi lực lập tức đem cự ảnh cùng Tiêu thần hồn phát sinh bao phủ. Rầm rầm rầm, thiên uy hạo đảng, thiên đạo chi lực diệt sát xuống. Cự ảnh tại bán tiên dẫn dắt phía dưới chậm rãi biến mất. Tiêu thấy thế cũng không chần chờ, hiển nhiên đối với cái này sớm có đoán trước, thừa dịp thiên đạo chi lực chưa từng đưa nàng thần hồn hóa thân gạt bỏ, một quyền đánh tới hướng phía dưới đại địa. Bán tiên lão giả lập tức sắp nứt cả tim gan, một quyền này một khi đập trúng, phía dưới rất có thể muốn chết mấy ngàn vạn tu sĩ. Tụ. Bán tiên lão giả gầm thét. Bia đá phát ra tia sáng chói mắt, thần văn phát họa ra cường đại màn sáng, phía dưới vô số tu sĩ đồng thời chuyển vận nguyên lực, vững chắc màn sáng. Quanh. Mảnh không gian này đều dưới một quyền này rung rẩy, màn sáng mạnh mẽ chống đỡ Tiêu cùng cuộn quyền phong. Chính đạo bia đá nhao nhao phá toái, vô số cổ hài cốt xuất hiện ở Sở Vân Mạc trước mặt. Thông thiên trong bia đá, vậy mà tất cả đều là thi thể, hơn nữa là phàm nhân. Nơi này có bao nhiêu phàm nhân? Sở Vân Mạc lửa giận trong lòng thiêu đốt, hai tay nắm chặt, bình tĩnh nhìn xem bia đá. Thây chất thành núi, gần nhất trên thi thể vẫn như cũ có máu tươi lưu lại, phàm nhân không phải tu hành giả, máu tươi rất dễ dàng chảy hết, có thể thấy được, những phàm nhân này rất có thể là gần đây hiến tế. Lấy thần văn tộc năng lực, hoàn toàn có thể đại lượng bắt tu hành giả tỉ như tại Ngũ Cảnh Hải, bắt người cũng sẽ không khiến cho các tông chú ý. Vì sao bắt phạm nhân? Hiển nhiên, thần văn tộc có năng lực đủ tiến về phàm vực đồng đạo, nhưng là không thể lớn quy mô di chuyển, chỉ có thể có một số nhỏ tu sĩ rời đi. Tu sĩ số lượng quá ít, tự nhiên không có cách nào bắt quá nhiều tu hành giả, liền xem như cường giả chí tôn, cũng phải lãng phí quá nhiều thời gian. Nhưng là, tu hành giả ranh giới cuối cùng, phàm nhân không thể giết. Cũng là từ phàm nhân từng bước một tu hành đi ra, cho nên tu hành giả đối với phàm nhân có bất thành văn bảo hộ quy tắc. Đây cũng là rất đa dụng phàm nhân hiến tế tà tu sẽ quần khởi công chi nguyên nhân. Nếu như tu hành giả tùy ý đồ sát phàm nhân, như vậy không được bao lâu, tu hành giới đem không có cái mới xuất hiện huyết dịch. Trong đó, nhân tộc đối với phương diện này coi trọng nhất. Nhân tộc hài nhi, cho dù tiên nhân chi tử, thần linh chi tử, cũng nhất định phải từ phàm nhân từng bước một trưởng thành. Nhiều như vậy phàm nhân, trong đó thậm chí có 10 tuổi hài đồng thi thể, hài đồng máu tươi chưa từng chảy hết, non nớt khuôn mặt phía trên, còn có thật sâu hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Hài đồng cùng mẫu thân ôm thật chặt vào cùng một chỗ, vĩnh viễn trở thành bia đá một bộ phận. Sở Vân mặt con ngươi trở nên tinh hồng vô cùng, vô tận sát cơ trong lòng hắn diễn sinh, không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm, không phải các ngươi diệt vong, chính là ta là thịt cá. Quanh Sở Vân mặt trên người nguyên lực điên cuồng phun trào, sau lưng xuất hiện lần nữa tiêu to lớn pháp thân. Lão yêu bà, giúp ta một chút sức lực. Sở Vân mặt cầm thét. Tiêu ánh mắt liếc qua chính đạo trong tấm bia đá lít nha lít nhít phàm nhân thi thể, sơ bộ đánh giá, không dưới mấy trăm triệu. Núi thây huyết hải. Hiểu Tiêu ánh mắt tương đối càng bình tĩnh, đến nàng cảnh giới này, đã không có cách nào cùng tuổi trẻ Sở Vân mặt đồng dạng, nổi giận đùng đùng. Nàng có thể cảm nhận được Sở Vân mặt trong lòng điên cuồng sát cơ, nguyên bản nàng bộc phát là vì để cho Sở Vân Mạc rời đi. Hiển nhiên, Sở Vân Mạc không có ý định rời đi, hắn muốn lấy mạng đổi mạng, vì cái này chút chết thảm phàm nhân, lấy một cái công đạo. Ta lực lượng có hạn, thời gian có hạn. Tiêu Đạm Thanh nói, trên người hồn lực cháy hừng hực, đem từng đạo mắt trần có thể thấy thiên đạo văn đường bật nát. Thiên đạo chi lực điên cuồng xâm nhập tiêu thân thể, nàng tám thành lực lượng đều dùng tài chống lại thiên đạo áp chế. Tay phải nắm tay, tiêu sau lưng, vạn trường pháp tướng chậm rãi xuất hiện, gia thiên tế nhật. Nước vỡ thiên địa, pháp tướng nắm tay, không tì vết chút nào tuyệt mỹ kiều nhan phía trên, bại lộ cường hoành sát cơ. Tiếp theo, tiêu lại là một quyền rơi xuống. Nàng thần hồn pháp thân, ở nơi này một quyền về sau, trở nên hư huyễn vô cùng. Pháp tướng nắm tay, tiếp theo, to lớn nắm tay phải phía trên, một cổ nguyên lực câu lên đạo đồ xuất hiện, đạo đồ xoay chậm chậm, càng biến càng lớn. Cuối cùng đem mảnh không gian này hoàn toàn bao phủ. Kèm theo tiêu quyền phong rơi xuống, đạo đồ theo quyền phong trấn áp xuống. Bán tiên lão giả thấy thế bỗng nhiên phun ra một ngụm tinh huyết, chính đạo bia đá rung rẩy, phía dưới màn sáng trở nên càng ngày càng ngưng thực. Hắn biết rõ, trước mắt cái này nữ tu chỉ là một cái tàn hồn pháp thân, không cách nào kéo dài tồn tại. Đây cũng là một kích cuối cùng. Chống đỡ một kích này, nàng này tất nhiên tiêu tán, đến lúc đó lại đem tiểu tử kia trút hồn luyện phách. Chỉ là thần ý chí nói cho hắn biết, lưu lại cái này nhân tộc tu sĩ thân thể, kẻ này thân thể, chẳng lẽ có chỗ đặc thù. Đạo đồ rơi xuống. Đồng thời, Sở Vân mặt sau lưng tiêu chi pháp thân thủ bên trong xuất hiện lần nữa vô lượng lưu thương. Lục văn kim tỏa mở. Vô cực huyện diệt, nhị trọng đồng, mở. Quanh. Huyết dược phía trên, lục đạo màu vàng xiên xích phá toái, Sở Vân mặt khí tức tăng vọt, hai mắt màu máu bên trong, màu vàng thần văn phun trào, đem con người biến thành màu vàng. Tiếp lấy Sở Vân mặt bỗng nhiên nhìn về phía bán tiên lão giả. Cho lão tử, dừng lại. Bành. Nhị trọng đồng, khuấy động linh lực. Bán tiên lão giả cảm thấy một cổ cường hoành lực lượng xuất hiện ở trên người hắn. Sau một khắc, bán tiên lão giả điều khiển bia đá ngưng tụ màn sáng quá trình bị cưỡng ép dừng lại. Điều động bán tiên nguyên lực, đối với Sở Vân mặt đồng dạng tạo thành cực lớn phản vệ. Phun ra một ngụm máu tươi, Sở Vân mặt ánh mắt liếc nhìn trong tấm bia đá thay chất thành núi phàm nhân, vô số cổ, nguyên một đám. Bọn họ, chỉ là phàm nhân. Ti tiện chủng tộc, nợ máu trả bằng máu. Vô lượng lưu thương. Sở Vân mà cầm thét, to lớn tiêu chi pháp thân một thương đâm xuống. Nguyên lực gào thét, điên cuồng dung nhập lôi thương bên trong. Phá. Quanh. Cự hình lôi thương hung hăng đâm vào màn sáng phía trên, vô tận tiên pháp đường vân tại cự thương phía trên xoay tròn, phá pháp chi lực bạo liệt. Không có bán tiên cường giả kéo dài duy trì màn sáng, một kích này, tại chỗ có người hoảng sợ trong ánh mắt, mạnh mẽ xé mở một đầu khe hở. Cuồng lôi bạo. Quanh. Cự thương đánh nát, hóa thành hủy diệt tất cả lôi đình trùng kích. Đồng thời, vô tận lôi hải tại Sở Vân mặt sau lưng chìm nổi. Long phục thương từ thiên khung đâm xuống, Sở Vân mặt hai tay nắm chặt, trường thương mũi thương hướng xuống, thân hình lập tức nổ bắn ra. Hai tay dùng sức giơ lên, đem trường thương nâng tại phía trên, tiếp theo, bỗng nhiên vung xuống, hung hăng đâm về màn sáng phía trên đầu kia khe hở. cho lão tử phá. Quanh, trường thương hung hăng đâm vào khe hở bên trong. Trên mũi thương, khủng bố lôi đình điên cuồng nổ tung, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng quét sạch. Nặng nề màn sáng, tại cổ trường thanh cuồng bạo công kích phía dưới bắt đầu bật nát. Lôi hải rơi xuống, đem sắp phá nát màn sáng hoàn toàn chém nát. Sau một khắc, tiêu đạo đồ đã trấn áp mà xuống, không khác biệt tiêu diệt thiên địa. Bán tiên cường giả sắp nứt cả tim gan, hai tay vội vàng kết ấn, điên cuồng thôi động chính đạo bi đá. Sở Vân mặt nắm trường thương, đứng ở vô số thần văn tộc trong tu sĩ ở giữa, bụng lớn thở hổn hển, lấy thực lực của hắn gián đoạn bán tiên nguyên lực vận chuyển, tạo thành phản phệ thực sự quá kinh khủng. Loại này phản phệ là nhằm vào linh hồn, hơn nữa, tiêu hao nguyên lực quá khủng bố. Tu vi chênh lệch, không phải dựa vào thủ đoạn đặc thù có thể bù đắp. Sở Vân mặt có thể cho dù thể chất đặc thù, cũng không phải lập tức có thể khôi phục. Dựa vào trường thương miễn cưỡng đứng thẳng, Sở Vân mặt ánh mắt chậm rãi liếc nhìn bán tiên lão giả. Giờ phút này, đạo đồ khoảng cách phía dưới, không đến 10 trượng. Vô số thần văn tộc tu sĩ toàn lực bộc phát nguyên lực, hướng về phía trên đạo đồ phát động công kích. Đồng thời, bán tiên lão giả bắt đầu cải biến trận bia đá văn. Mưu toan đem thần khu chi linh lần nữa triệu hoán đi ra. Nhưng vào lúc này, bán tiên lão giả lần nữa phát hiện mình nguyên lực trong cơ thể xuất hiện không bình thường bạo liệt. Lần này, hắn rõ ràng đã làm tốt chuẩn bị, lại còn là bị cái kia nhân tộc tiểu tử ảnh hưởng đến. Lập tức, bán tiên lão giả sắp nứt cả tim gan nhìn về phía Sở Vân Mạc. Bán tiên lão giả tại thạch bi phía trên, cũng không bị đạo đồ công kích, tiêu rất rõ ràng, lúc này chi đôi tiên lão giả xuất thủ, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Sở Vân Mạc cùng bán tiên lão giả đối mặt, khóe miệng chậm rãi lộ ra nuốt hận nụ cười. Bờ môi có chút nhúc nhích, cẩu vật, lão tử như ngươi hiến tế. Phốc, máu tươi từ Sở Vân Mạc khóe miệng phun ra, dao động một cái có đề phòng bán tiên, hắn tiếp nhận phản phệ, so trước đó nghiêm trọng nhiều, thậm chí hắn nguyên lực cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Linh hồn tức thì bị phản phệ dẫn đến trọng thương. Đông, Sở Vân Mạc quỳ một chân trên đất, thân hình chập chờn, cố gắng chống đỡ thân hình, khóe miệng nụ cười lại càng ngày càng tùy tiện. Thằng nhãi tranh tiểu nhi. Bán tiên lão giả cùng Sở Vân Mạc đối mặt, tức thì nóng giận công tâm, nhưng không được giận dữ hết. Vạn linh hiến tế. Lão giả nghiến trăng nghiến lợi nói. Rầm rầm rầm. Mấy ngàn vạn thần văn tộc tu sĩ trên người thần văn phát ra tia sáng chói mắt, huyết mạch chi lực cuồn cuộn mà động. Đây là Sở Vân Mạc lần thứ nhất nhìn thấy thần văn tộc sử dụng huyết mạch chi lực. Những tu sĩ này trên trán xuất hiện quỷ dị huyết sắc đường vân. Sở Vân Mạc thấy cảnh này, trong mắt thần mang lấp lóe. Tiếp theo, một đạo tân quang mang xuất hiện ở phía trên, cùng đạo đồ hung hăng đụng vào nhau. Rầm rầm rầm, cuồng bạo anh minh liên tiếp hướng về bốn phương tám hướng đánh tới. Màn sáng chi giữ vững được không đến ba hơi, liền bị đạo đồ xé nát. Tiêu Mắt Phượng nhìn thẳng phía dưới Sở Vân Mạc. Sở Vân Mạc khóe miệng chảy máu, trong mắt tràn đầy kiên quyết. Những cái này thần văn tộc phải chết. Bọn họ dựa vào vô số phàm nhân hiến tế mà sống, bọn họ mỗi ngày đều đang hấp thu những phàm nhân này sinh mệnh lực. Những cái này hiến tế phàm nhân, tại trong tấm bia đá chậm rãi nghênh đón tử vong, loại kia tra tấn, hạng gì không phải người. Thân làm nhân tộc tu hành giả, nếu là không thể bảo hộ phàm nhân, cái kia làm gì tu tiên? Tu sĩ chúng ta, không vì thương sinh tu hành, lại nên bảo vệ thương sinh. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều. Làm Sở Vân Mạc nhìn xem trong tấm bia đá thảm trạng lúc, hắn lần thứ nhất hiểu rồi, tiêu nói, ngũ hành xuyên qua một đời niềm tin, thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách. Quanh, đạo đồ bạo tạc, nhấc lên sóng xung kích vượt qua ngàn dặm, vô số thần văn tộc tu sĩ tại đạo đồ phía dưới vẫn lạc. Sở Vân Mạc ở vào vị trí trung tâm nhất, đồng dạng cũng là đạo đồ chú trọng công kích địa phương, hắn vốn liền dầu hết đèn tắt, sau đó tử vong nháy mắt, hắn dùng còn sót lại lực lượng gọi ra vô sinh pháp tướng. Liên tiếp oanh minh vang vọng đất trời, tiêu rõ ràng nói đây là đại nhân quả, Sở Vân Mạc gánh vác không được. Nàng lại đeo lên trận này nhân quả, lấy tàn hồn chi thể trên lưng nhân quả. Có lẽ, trên cái thế giới này, có thể làm cho ma đế đế tiểu làm đến mức này, chỉ có cái này tương ngộ với nàng lúc vẫn là huyết khí phương cương thiếu niên lang nam tử. Càng ngày càng nhiều tu sĩ vẫn lạc. Hoảng hốt ở giữa, tiêu cảm giác mình trên người, như vô số nghiệp chứng. Thiên đạo chi lực cơ hồ tại nháy mắt mạnh lên không ít, nàng thân thể chậm rãi tiêu tán. Tiêu bình tĩnh hai mắt thẳng tắp nhìn chăm chăm phía dưới, tùy ý thiên đạo chi lực đưa nàng thần hồn hóa thân xé nát. Đợi dựa vào vô sinh pháp tướng phục sinh Sở Vân Mạc xuất hiện nháy mắt, tiêu đem cuối cùng lực lượng đánh ra hai đầu xiềng xích. Trong đó một đầu ngăn trở bán tiên lão giả, một cái khác đầu đem muốn tiếp tục giết chóc Sở Vân Mạc trói lại, đưa ra mảnh không gian này. Lão yêu bà, ta không đi. Sở Vân Mạc nhất thời vội la lên. Tiêu đạo đồ giết hơn ức tu sĩ, đại đa số tu sĩ trọng thương, hắn há có thể vì một bộ thân ngoại hóa thân, từ bỏ như thế cơ hội trời cho. Chỉ cần hắn một đòn, liền có thể giết nhiều mấy ngàn vạn tu sĩ. Cái này biết hằng, hắn tuyệt không thể đi. Ngủ say cự nhân,